Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Lạc Gia Gia đánh trả. Ánh nắng tươi sáng, tâm thần hơi say rượu, Lạc Phi thần sắc ngơ ngác tiến vào tiểu khu, lên lầu, trong đầu tràn đầy ban trưởng cái kia nét mặt vui cười mái tóc múa mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Cùng cái kia vài câu ra vẻ dí dỏm lại sâu tình chậm rãi lời nói. Ai, hắn thiếu ban trưởng nhiều lắm. Mở cửa, vào phòng, cửa trước giá để giày dép chỗ. Để đó Lạc Gia Gia giày. Lạc Gia Gia đã trở về. Hắn lập tức lấy lại tinh thần. Thoát giày, đi tới cửa gian phòng gõ cửa. Lạc Gia Gia, trong phòng không ai đáp lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lạc Gia Gia nằm ở trên giường, không nhúc nhích, nhìn tình huống đã ngủ, làm sao vừa trở về lại ngủ. Lạc Phi nghi ngờ trong lòng, lại hô một tiếng, sau đó đi vào, vừa tới bên giường, một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Hắn biến sắc, liền vội vươn tay vuốt ve trán của nàng, lập tức cảm thấy một cỗ nóng hổi, nhà đầu này lại phát sốt. Lạc Phi không dám do dự, vội vàng thần niệm khẽ động. Mở ra giao diện, đổi lấy khí huyết đan phí tổn 300.000 tích phân. Đổi lấy khí huyết đan thành công. Lạc Phi lập tức từ chữ vật cột đã rút ra khí huyết đan, nhét vào Lạc Gia Gia trong miệng. Lạc Gia Gia mơ mơ màng màng bỗng nhúc nhích đầu, tựa hồ muốn dãy giụa, nhưng vẫn là vô ý thức nuốt xuống đi vào. Lạc Phi lại đem bàn tay đi vào, sờ lên cổ của nàng, tay, cánh tay, phía sau lưng đều là nóng hổi vô cùng. Cũng không phải là phổ thông phát sốt, cùng lên mấy lần một dạng. Nói cách khác, toàn thân nóng hổi về sau, khả năng đến buổi tối lại sẽ toàn thân băng lãnh. Mặc dù có lên mấy lần kinh nghiệm, Lạc Phi vẫn còn có chút hoảng. Hắn hiện tại không biết nên làm cái gì. Không thể đưa đi bệnh viện, không thể ăn thuốc hạ sốt vật, cũng không dám vật lý hạ nhiệt độ, chỉ có thể làm chờ lấy. Lạc Phi ở giường chạm kế tiếp trong chốc lát, đem trước bàn trang điểm ghế trở tới, ngồi ở bên giường, thỉnh thoảng duỗi tay vuốt ve một chút trán của nàng. Khí huyết đan tiến vào thể nội, không có nhanh như vậy tiêu hóa. Hắn kiệt lực để cho mình chấn định lại, không thể trước loạn trận cước. Lạc Gia Gia thân thể lật bỗng nhúc nhích, tựa hồ quá nóng, nàng hai má đã đỏ bừng, hai tay từ trong chăn đưa ra ngoài. Liền thở ra khí hơi thở đều là nóng hổi. Nàng lại liên tục lật qua lật lại vài cái, tựa hồ muốn đẩy ra chăn mền trên người. Thái dương sợi tóc đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trên trán cũng đầy là mồ hôi. Lạc Phi do dự một chút, đứng người lên, giúp nàng xốc lên nửa bên chăn mền. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác rất nóng. Lật qua lật lại, hai đầu lông mày lộ ra một vệt vẻ mặt thống khổ. Lạc Phi đành phải giúp nàng cởi bỏ trên thân áo ngoài. Hạ thân quần jean cũng giúp nàng cởi xuống. Sau đó đi trong ngăn tủ lấy ra một giường chăn mỏng từ. Đáp trên thân nàng, da thịt của nàng đã phát hồng. Giống như lửa thiêu. Xem ra so mấy lần trước còn nghiêm trọng hơn. Lạc Phi không biết nên giúp thế nào nàng giảm bớt thống khổ. Nghĩ nghĩ, đi phòng vệ sinh cầm dùng nước lạnh ướt nhẹp khăn mặt. Tới nhẹ nhàng xoa xoa trán của nàng. Hắn cô dám lớn diện tích lau. Sợ xảy ra vấn đề. Ai ngờ Lạc Gia Gia tựa hồ cảm nhận được cái này thoải mái ý lạnh. Lập tức bắt lấy trong tay hắn khăn mặt. Hướng về cổ cùng trên thân thả đi. Trong miệng mơ hồ không rõ dường như nói mê. Xoa. Lạc Phi vội vàng lớn tiếng nói. Lạc Gia Gia. Có thể dùng nước lạnh lau hạ nhiệt độ sao? Lạc Gia Gia nắm thật chặt trong tay hắn khăn mặt, không có trả lời. Lạc Phi trầm ngâm một chút, chợt thi triển nhập mộng thuật, thần hồn biến hóa, chui vào mi tâm của nàng, muốn đi nàng trong mộng nhìn xem tình huống. Nhưng mới vừa vào trong mộng, đột nhiên cảm thấy một cỗ nóng hổi sóng nhiệt cuốn tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hỏa diễm, liền không khí đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo. Bốn phía hỏa diễm méo mó khúc khúc, dường như giống như ma quỷ khiêu vũ. Lạc Phi cảm thấy thần hồn nhói nhói, không dám chờ lâu, hoảng vội vàng lui lại đi ra, quy về thân thể, hắn không do dự nữa, lập tức cầm lấy dính nước lạnh khăn mặt, bắt đầu lau sạch lấy Lạc Gia Gia thân thể. Đầu tiên là cái trán, gương mặt, cổ, lau lúc, Lạc Gia Gia quả nhiên yên tĩnh trở lại, hai đầu lông mày vẻ thống khổ, tựa hồ cũng thoáng hóa giải xuống tới. Lạc Phi nhận cổ vũ, vội vàng đi phòng vệ sinh bưng tới một chậu nước lạnh, trà sát khăn mặt về sau, lại lau sạch lấy phía sau lưng nàng, cánh tay, ở ngực, bụng dưới, bắp đùi chờ chút, cơ hồ đem toàn thân của nàng toàn bộ lau rồi một lần. Lạc Gia Gia hai đầu lông mày vẻ thống khổ, toàn bộ biến mất, vừa mới thở hào hển, cũng dần dần bình ổn lại, nhưng rất nhanh, trên da thịt nóng hổi nhiệt độ, lần nữa thăng lên, Lạc Phi không dám dừng lại dưới, lập tức lại dùng khăn mặt dính nước, tiếp tục toàn thân lau, nhiệt độ lần nữa hạ xuống, từ buổi sáng 8 giờ, một mực liên tục không ngừng lau, tiếp tục đến 12 giờ trưa, Lạc Gia Gia trên thân nóng hổi, rốt cục làm dịu, tuy nhiên vẫn như cũ phát sốt, nhưng trên da thịt hỏa thiêu đỏ đã thối lui, trên mặt cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Lạc Phi tuy nhiên thể chất không tệ, nhưng cũng tay tê dại chân tê dại đau thắt lưng. Hắn lại đi đổi một chậu nước, đặt ở bên giường, để phòng ngừa nhiệt độ lần nữa tới. Giúp Lạc Gia Gia đắp kín chăn mỏng từ về sau, hắn thể xác tinh thần mệt mỏi tại cạnh giường ngồi xuống. Cảm thấy buồn ngủ đánh tới. Tối hôm qua suốt cả đêm đều không có ngủ, hơn nữa còn phát ra 3 lần. Có thể không buồn ngủ sao? Hắn lại đưa tay sờ sờ Lạc Gia Gia cái trán, gặp nhiệt độ chỉ là phổ thông phát sốt nhiệt độ về sau, mới yên lòng, hắn ngồi ở trên ghế, nằm sấp tại cạnh giường, chằm chằm lấy trước mắt trương này tuyệt mỹ dung nhan nhìn trong chốc lát. Mí mắt bắt đầu trở nên nặng nề, đang muốn ngủ lúc, trong túi đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông, thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Thích ăn củ cải cùng rau xanh. Lanh lợi thật đáng yêu. Lạc Phi giật mình tỉnh lại. Vội vàng móc điện thoại di động cúp máy. Thấy là ban trưởng đánh tới. Mà lại đã nhận được rất hơn ban trưởng tin tức. Hắn lúc này mới nhớ tới buổi sáng cùng ban trưởng đã nói. Hắn vội vàng phát tin tức. Ban trưởng, xin lỗi. Lạc Gia Gia bị bệnh. Ta đang chiếu cố Lạc Gia Gia. Không nhìn thấy tin tức của ngươi. Giữa trưa không thể gọi ngươi tới dùng cơm. Lần sau đi. Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Mộ Thiên Tuyết, tỷ tỷ ngươi ngã bệnh. Chuyện gì xảy ra? Cần ta đi hỗ trợ sao? Lạc Phi, không cần. Cũng là phát sốt. Ta một người có thể giải quyết. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, hẳn không phải là phổ thông phát sốt à? Thật không nghiêm trọng. Lạc Phi, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông phát sốt. Bất quá thật không có việc gì. Ta sẽ xử lý tốt. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, ta muốn đi xem. Ta cũng muốn giúp đỡ. Lạc Phi do dự một chút. Trả lời, tốt, ban trưởng, cái kia ngươi qua đây. Tin tức gửi đi xong. Hắn lập tức đứng dậy. Đi Lạc Gia Gia tủ quần áo tìm một kiện rộng lớn đồ ngủ. Hắn trước kia áo sơ mi trắng. Sau đó cho Lạc Gia Gia xuyên qua. Lạc Gia Gia nguyên bản bị hắn thoát chỉ còn lại có nội y nội khố. Tuy nhiên ban trưởng có thể sẽ không hiểu lầm cái gì. Nhưng hắn cảm thấy có cần phải tránh hiểm nghi. Anh em ruột đều sẽ tránh hiểm nghi. Huống chi hắn cùng Lạc Gia Gia không phải anh em ruột. Lại sờ soạng một chút Lạc Gia Gia cái trán. Hắn đi tới cửa, chuẩn bị đi mở cửa nghênh đón ban trưởng. Nhưng điện thoại di động rất nhanh tiếp thụ lấy ban trưởng tin tức. Lạc Phi, ta suy nghĩ một chút, ta vẫn là không đi, tỷ tỷ ngươi không có để cho ta đi, mà lại nàng ngã bệnh, hiện tại vô cùng yếu ớt, khẳng định sẽ sợ hãi những người khác, chỉ cần ngươi ở bên người nàng liền tốt, ta điện thoại di động thì trong tay, ngươi có chuyện thì gọi điện thoại cho ta lúc nào cũng có thể sẽ nghe. Lạc Phi trong tim ấm áp chảy xuôi, trả lời, ân, cảm ơn ban trưởng. Hắn trở lại bên giường, một lần nữa ở trên ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm ngủ say tuyệt mỹ gương mặt nhìn trong chốc lát. Thực sự có chút chịu không được, ghé vào trên giường, rất nhanh liền ngủ. Hơn 10 phút sau, đang ngủ say Lạc Gia Gia, nồng đậm lông mi rung động vài cái. Sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Sau đó mềm yếu vô lực vươn tay, lặng lẽ từ trong tay hắn cầm đi điện thoại di động. Ở bên gối liếc nhìn, trước nhìn đồ trong kho hình ảnh, có rất nhiều Đồng Nhan Nhan gửi đi hình ảnh. Cũng có Thanh Thủy Mỹ Y gửi đi gợi cảm động thái đồ cùng không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Thậm chí còn có nhỏ video. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi lật xem trong chốc lát. Lại mở ra phần mềm chat. Tiểu lớp trường, Đồng Nhan cự đáng yêu, Mỹ Y học tỷ, hảo hữu cũng chỉ có ba người này. Đều là nữ sinh, xinh đẹp nữ sinh. Lạc Gia Gia mở ra nói chuyện phiếm ghi chép. Lần lượt lật xem. Trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì. Thẳng đến nhìn đến hắn cùng Thanh Thủy Mỹ Y gửi đi cái kia mấy cái tin. Ta cũng tin tưởng là thật. Ngươi đương nhiên không dám gạt ta. Lạc Phi, hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đồng ý dùng viên này hồi hồn đan cứu Lê Y sao? Nàng nếu quả như thật tình, sẽ quên mất ngươi. Quên mất đã từng hết thảy, ta đồng ý, vì cái gì? Bởi vì Lê Y không là của ta, mà là của các ngươi. Nàng không nên ở 14 tuổi thì Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nàng cần phải còn sống. Hạnh phúc còn sống. Không có đã từng cái kia đoạn ký ức. Ta cảm thấy đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Cái kia đoạn ký ức có lẽ cũng không mỹ hảo. Có lẽ thống khổ chiếm đa số. Quên mất cũng tốt kẻ đồi bại. Kỳ thực ngươi chỉ dùng nói. Ngươi đã thích người khác là được rồi. Không cần thiết đường hoàng nói nhiều như vậy, học tỷ. Ta đích xác thích người khác. Ta đối Lê Y chỉ có một ít trí nhớ mơ hồ. Chỉ xem nàng như làm bằng hữu. Ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng, ngươi thích người nào. Ta, nhà ngươi tiểu lớp trưởng, vẫn là Đồng Nhan cự đáng yêu. Vẫn là, tỷ tỷ ngươi. Lạc Gia Gia tắt điện thoại di động. Nghĩ nghĩ, nàng mở ra điện thoại di động. Ấn mở, Mỹ Y học tỷ, khung chat, ở đưa vào khung thâu nhập một hàng chữ, ấn xong về sau, lại xóa bỏ, đang do dự lúc, Mỹ Y học tỷ, đột nhiên phát tới tin tức, làm gì, nhớ ta, muốn tin cho ta hay, lại không có ý tứ, đúng hay không, là muốn cùng bản tiểu thư nói chuyện phiếm, vẫn là muốn nhìn bản tiểu thư Mỹ chiếu, vẫn là... Muốn nhìn ngươi bị bản tiểu thư làm nhục nhỏ video. Lạc Gia Gia nhìn chằm chằm hàng chữ này. Mặt không thay đổi nhìn trong chốc lát. Trong đầu hiện ra vừa mới ở đồ kho nhìn đến những hình kia cùng nhỏ video. Trả lời. Ngươi thật sự cho rằng ngươi Mỹ chiếu rất đẹp. Thanh Thủy Mỹ Y. Đương nhiên a, không phải vậy ngươi hưng phấn như vậy. Nhất định vụng trộm đối với ta Mỹ chiếu tuốt vô số lần a. Lạc Gia Gia hồi phục, lần sau không muốn phát, ta chướng mắt, Thanh Thủy Mỹ Y, đừng khẩu thị tâm phi, đừng dục cầm cố túng, muốn cho ta tiếp tục phát, ngươi có thể nói thẳng, hai người chúng ta sớm đã thẳng thắn gặp nhau, không cần thiết không có ý tứ, Lạc Gia Gia mặt lạnh lấy hồi phục, xin lỗi, người Mỹ chiếu cùng ta chỗ này Mỹ chụp ảnh so, một cái mặt đất, một cái trên trời, ta nói không cần. Cũng không cần, Thanh Thủy Mỹ Y. Cái gì Mỹ chiếu? Nhà ngươi tiểu lớp trưởng. Vẫn là nhà ngươi Đồng Nhan cự đáng yêu. Nhà ngươi tiểu lớp trưởng không có khả năng cho ngươi tự chụp loại kia khêu gợi Mỹ chiếu. Mà ngươi vị kia Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Cũng chỉ sẽ vỗ ngực bộ. Nàng có ta vóc người đẹp. Có ta chân dài. Có cái mông ta vểnh lên. Có ta lồi lõm. Có ta gợi cảm sao. Nói xong. Lạc Phi điện thoại di động lập tức tiếp thụ lấy mới Mỹ chiếu. Trên mặt thảm, Thanh Thủy Mỹ Y xuyên quần áo bó. Chính quỳ bò tại trên mặt đất, nhếch lên mượt mà cái mông vung cao. Khép lại thẳng tắp đôi chân dài làm lấy yoga. Đường cong lả lướt, lồi lõm chập trùng, gợi cảm mê người. Thanh Thủy Mỹ Y, thế nào? Có phải hay không dục dịch? Chuẩn bị đi lấy khăn giấy rồi. Lạc Gia Gia mặt lạnh lấy nhìn thoáng qua. Do dự một chút, từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động của mình. Tăng thêm Lạc Phi, đưa di động bên trong một tấm ảnh truyền đưa tới. Sau đó trực tiếp phát đưa qua. Thanh Thủy Mỹ Y chính mang theo kính râm lớn, nằm ở xe con hàng sau đắc ý lúc. Điện thoại di động chấn động, nhận được một tấm ảnh. Nàng thuận tay ấn mở, ở ảnh chụp mở ra trong nháy mắt đó. Trên mặt nàng đắc ý lập tức cứng đờ, lập tức đột nhiên ngồi dậy, tháo xuống kính râm, lại chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động nhìn kỹ. Trong tấm ảnh, rơi đầy ánh nắng trong phòng, gỗ thô sắc trên sàn nhà bằng gỗ, một tên dáng người cao gầy yểu điệu thiếu nữ, cũng đang dùng động tác giống nhau làm lấy yoga, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, xuyên bó sát người quần đùi áo đuôi ngắn, lộ ra bằng phẳng hoàn mỹ bụng dưới cùng một đôi thon dài thẳng tắp tiết trắng như ngọc đôi chân dài. Da thịt trắng như tuyết, bờ mông vành cao tròn trịa, bộ ngực cao ngất đứng thẳng, toàn bộ tư thái lồi lõm chập trùng, đường cong mê người, gần như hoàn mỹ, mà nàng tấm kia lộ ra bên mặt, ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới, càng là tuyệt mỹ rung động lòng người, không tì vết chút nào, toàn thân tán phát khí chất, càng là đặc biệt mê người, không gì sánh kịp. Vừa mới tấm kia, đích xác rất đẹp, nhưng là cái này một chương, càng đẹp, thậm chí đã vượt ra Mỹ. Thanh Thủy Mỹ Y ngốc trệ ở nơi đó, vẻ mặt hốt hoảng, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ là như vậy cao cao tại thượng, giống như trên trời thần, người khác chỉ có thể nhìn lên, bao quát nàng Thanh Thủy Đại Tiểu Thư. Từ trước đến nay chỉ để cho người khác nhìn lên cùng hâm mộ Thanh Thủy Đại Tiểu Thư. Giờ này khắc này, lại đang ngước nhìn cùng hâm mộ nàng. Nàng thừa nhận, từ nàng nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù chỉ là một tấm hình, nàng thì hâm mộ ghen ghét. Nàng thừa nhận nàng không bằng nàng. Nhưng là, Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi phát tỉ tỉ ngươi ảnh chụp làm gì? Người ngấp nghé thân thể của nàng. Người thấp hèn. Lạc Phi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Đừng tự cho là đúng. Ta mỗi ngày mở mắt ra nhìn đến mặt cùng dáng người, đều so ngươi ưu tú. Ngươi cảm thấy ta thực sẽ đối ngươi có cảm giác. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân. Ngươi vậy mà bắt ta cùng tỉ tỉ ngươi so. Ngươi lòng lang dạ thú. Vô sỉ hạ lưu. Thì là muốn ngủ tỉ tỉ ngươi. Đúng hay không? Lạc Phi, không cần thẹn quá hóa giận. Ta coi như thật nghĩ ngủ nàng. Theo ngươi lại có quan hệ gì? Thanh Thủy Mỹ Y, biến thái. Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Lạc Phi, cái kia ta nói cho ngươi lời nói thật. Nàng không là tỷ tỷ ta. Ta chưa bao giờ hô qua tỷ tỷ nàng. Nàng cũng chưa từng hô qua đệ đệ ta. Chúng ta hai cái không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Cũng không có bất kỳ cái gì quan phương nhận định tỷ đệ quan hệ. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi nói như vậy, xem ra trong lòng ngươi sớm liền bắt đầu thèm thân thể của nàng. Ha ha, ta thật vì Lê Y cảm thấy bi ai. Nguyên lai ngươi lại là cái không bằng cầm thú kẻ đồi bại. Đoán chừng các ngươi ở cùng một chỗ, ngươi mỗi đêm đều sẽ nhìn lén nàng, thậm chí chụp ảnh nàng a. Tấm hình này, cũng là ngươi chụp ảnh a. Lạc Phi, có liên hệ với ngươi sao? Thanh Thủy Mỹ Y, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi là Lê Y, người là Lê Y, tâm cũng cần phải là Lê Y. Tỷ tỷ ngươi cho dù tốt, ngươi cũng không thể động tâm. Mà lại, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương. Ngươi dám nói cho nàng ngươi những thứ này thù oán ý nghĩ sao? Tin hay không nàng lập tức đánh nổ của ngươi đầu chó. Lạc Phi, nàng sẽ không, nàng đối với ta rất tốt, rất ôn nhu. Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha, ôn nhu, ta làm sao nghe Lê Y nói, nàng đối ngươi rất tàn bạo đâu. Lạc Phi, đừng chắc hẳn phải vậy, cũng đừng ảo tưởng vọng tưởng, tự mình đa tình, giống nàng người như vậy, là không có người nam sinh có thể khống chế. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng Lê Y cùng một chỗ. Lê Y có thể các loại hèn mọn nịnh nọt, thậm chí ở trường học lấy tay dùng miệng dùng thân thể phục thị ngươi. Dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một cái con cừu nhỏ. Mà nàng đâu? Ngươi dám để cho nàng dạng này phục thị ngươi sao? Thậm chí để cho nàng lấy tay. Ngươi chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ à. Ngươi muốn là dám nói ra. Cái kia xuống chàng cũng chỉ có một. Đoạn từ tuyệt tôn. Lạc Phi, lần sau không muốn lại cho ta phát hình của ngươi. Ta không hứng thú. Nói xong, trực tiếp xóa bỏ vừa mới nói chuyện phiếm tin tức. Sau đó xóa bỏ kéo đen. Lạc Gia Gia ở lại một hồi. Đưa di động còn trở về. Bỏ vào trong tay hắn. Sau đó mở to con ngươi. Ngơ ngác theo dõi hắn ngủ say gương mặt. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng. Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Thích ăn củ cải cùng rau xanh. Lanh lợi thật đáng yêu. Lạc Gia Gia thần sắc cứng đờ. Nhắm mắt lại, Lạc Phi bị bừng tỉnh. Vội vàng đóng lại điện thoại. Lúc này mới ngồi dậy. Nhìn về phía điện thoại di động. Số xa lạ gọi điện thoại tới. Lúc đến biểu hiện là kinh đô. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Trực tiếp kéo đen. Là Mỹ y học tỷ sao? Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Trong lòng hắn buồn bực. Mở ra phần mềm chat. Hảo hữu danh sách. Mỹ y học tỷ đã một lần nữa tự động tăng thêm trở về. Ghi chú lần nữa đổi thành ta Mỹ y nữ vương. Lạc Phi sửng sốt một chút. Lại đem ghi chú đổi thành Mỹ y học tỷ. Sau đó cho nàng phát tin tức nói. Học tỷ, người gọi điện thoại. Có thể hay không đừng vụng trộm thao tác ta nhuyễn kiện. Thanh thủy Mỹ y, tiếp điện thoại ta, để cho ta mắng ngươi một trận. Không phải vậy ngươi nhất định phải chết. Lạc Phi, thế nào? Hắn đã làm sai điều gì? Học tỷ, ta hiện tại có việc. Không thể tiếp điện thoại. Ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Thanh thủy Mỹ y, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi còn muốn hay không ta Mỹ chiếu? Lạc Phi không chút do dự. Muốn, ngay tại xe con hàng sau nghiến răng nghiến lợi phát cáu thanh thủy đại tiểu thư. Nhìn đến cái chữ này về sau. Nộ khí hơi liễm. Hừ, quả nhiên là khẩu thị tâm phi. Vậy ngươi nói, ngươi đối ta Mỹ chiếu còn có hứng thú sao? Lạc Phi, có, thanh thủy Mỹ y, có hứng thú gì? Lạc Phi, học tỷ, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Lần sau trò chuyện tiếp đi. Thanh thủy Mỹ y, nói cho ta biết, muốn ta gợi cảm ảnh chụp, còn là muốn tỷ tỷ ngươi. Đối ta gợi cảm Mỹ chiếu có tốt ý, vẫn là đối tỷ tỷ ngươi có tốt ý. Thành thật trả lời, Lạc Phi trong tim thầm nghĩ, ngươi có bị bệnh không? Học tỷ, ta đương nhiên muốn ngươi, ta có thể đối ngươi không tôn kính, có thể làm nhục ngươi. Nhưng tuyệt không có khả năng không tôn kính cùng làm nhục Lạc Gia Gia. Thanh thủy Mỹ y khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý. Hừ, vậy ngươi vừa mới vì sao muốn khẩu thị tâm phi khí bản tiểu thư? Có phải hay không bản tiểu thư rời đi? Không ai giúp ngươi. Ngươi ở trong lòng đối bản tiểu thư có oán khí. Cái gì cùng cái gì đó? Lạc Phi không hiểu ra sao. Chính muốn tiếp tục biên tập tin tức lúc. Chính nhắm mắt lại ngủ say Lạc Gia Gia đột nhiên bỗng nhúc nhích. Trong miệng nỉ non nói. Nước, nước, Lạc Phi liền vội vàng đứng lên. Tắt điện thoại di động. Ra gian phòng đi rót nước. Lạc Gia Gia lập tức cầm điện thoại di động lên. Biên tập tin tức. Ta ngủ, phát đưa qua về sau. Lại lập tức xóa bỏ. Lạc Phi đổ nước nóng. Lại hỗn hợp nước lạnh. Bưng vào phòng, ngồi tại cạnh giường. Đem Lạc Gia Gia đỡ lên, đút vào trong miệng của nàng. Lạc Gia Gia nhắm mắt lại, tham lam uống vào mấy ngụm về sau, mới kháng cự bỗng nhúc nhích. Lạc Phi đem nàng để xuống, đem chén nước đặt ở bên cạnh trong hộc tủ. Sau đó duỗi tay vuốt ve lấy trán của nàng. Vẫn tại phát sốt, nhưng nhiệt độ là bình thường phát sốt nhiệt độ, không tiếp tục lên cao. Hắn nghĩ nghĩ. Khom lưng đem trong chậu khăn mặt vắt khô trình độ, quyết định sẽ giúp nàng lau một chút toàn thân. Chỉ có nhiệt độ toàn bộ hạ xuống được sau hắn mới yên tâm. Trước lau cái trán, gương mặt, cổ, sau đó, giải khai trước ngực nàng áo sơ mi cổ áo. Lau trước ngực, bụng dưới, phía sau lưng, sau đó lại vén chăn lên. Lau hai chân, toàn bộ lau lau rồi hai lần về sau. Mới một lần nữa giúp nàng buộc lại nút thắt. Đáp chăn lên. Lạc Phi đem cái chậu bưng ra ngoài. Lại đổi một chậu sạch sẽ nước lạnh về sau. Đặt ở bên giường. Sau đó mới ở trên ghế ngồi xuống. Một lần nữa nằm lì ở trên giường. Ngủ. Thật buồn ngủ quá. Nhìn nhìn thời gian, 1 giờ chiều. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Lạc Gia Gia rất có thể buổi tối còn muốn phát bệnh. Hắn nhất định phải bổ sung ngủ ngon ngủ. Buổi tối mới có thể có tinh lực tiếp tục chiếu cố nàng. Lạc Phi ghé vào mềm mại trên giường. Trong mũi ngửi ngửi Lạc Gia Gia đặc hữu thiếu nữ mùi thơm ngát. Rất nhanh liền ngủ. Hơn 10 phút sau, Lạc Gia Gia lông mi thật dài động vài cái. Chậm rãi mở hai mắt ra. Theo dõi hắn ngủ say gương mặt nhìn trong chốc lát. Duỗi ra thon dài tay ngọc. Nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của hắn. Đen nhánh thâm thúy con ngươi. Không lạnh lùng đến đâu băng lãnh. Mà chính là đầy tràn ôn nhu. Nhưng đúng vào lúc này. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Lần này. Vậy mà lại đổi một cái khác đầu nhạc thiếu nhi. Con thỏ nhỏ ai ra. Đem cửa nhi mở một chút. Nhanh điểm mở một chút. Ta phải vào tới. Lạc Gia Gia trên mặt vẻ ôn nhu. Lập tức cứng đờ. Thu tay về. Trong mắt lộ ra một vệt hàn mang. Lạc Phi bị bừng tỉnh. Vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Lại là đồng hồ báo thức. Lập tức đóng lại. Sau đó tắt máy. Cái gì rách nát điện thoại di động. Vừa mới rõ ràng thiết trí yên lặng. Mà lại hắn cũng không có thiết trí hơn 1 giờ đồng hồ báo thức a. Làm sao đột nhiên thì vang lên đây. Quả nhiên của rẻ là của ôi. Liền tiếng chuông đều khống chế không nổi. Gặp Lạc Gia Gia nhắm mắt lại. Vẫn tại ngủ say. Hắn đưa di động bỏ vào trong túi quần. Tiếp tục nằm xuống ngủ. Một lát sau. Chờ hắn ngủ về sau. Lạc Gia Gia lại mở mắt. Nghĩ nghĩ. Nàng mở ra điện thoại di động của mình. Đem chuông điện thoại di động thiết trí thành ta có một cái con lừa nhỏ. Lúc trước hắn chính là nàng con lừa nhỏ. Ngẫu nhiên cưỡi một ngựa. Đặc biệt là tại cái kia vị tiểu muội nhà bên Nam Cung Mỹ kêu trước mặt. Nàng cuối cùng sẽ dương dương đắc ý cưỡi hắn ra vẻ con lừa nhỏ. Một bên mang theo đời cũ máy ghi âm lặp đi lặp lại phát hình bài này nhạc thiếu nhi. Một bên khua tay cành liễu làm thành nhỏ roi ra. Diệu võ dương oai. Nghênh đón đối phương hâm mộ ghen tị và e ngại ánh mắt. Nghĩ đến trước kia bá đạo cùng ấu trĩ. Khóe miệng nàng có chút giật giật. Theo dõi hắn tấm kia ngủ say tuấn Mỹ gương mặt nhìn trong chốc lát. Sau đó lặng lẽ xích lại gần. Đem mặt gò má nhẹ nhàng dán vào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.